Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 439, tấm gương hầu tử. Đem so sánh mà nói, Uchiha bộ tộc liền không có nhiều như vậy thủ đoạn. Thậm chí tới nói, Uchiha người ở phương diện chính trị thiên phú vẫn luôn không ra sao. Gia tộc này hay là đánh trận năng lực thập phần mạnh mẽ. Thế nhưng ở phương diện chính trị thông minh cũng không phải đặc biệt cao, không nói gia tộc Uchiha. Các đại người lãnh đạo, liền nói là Itachi cái này bị thần hóa nhân vật, sự thông minh của hắn tuyệt đối là rất cao. Có điều ở phương diện chính trị thiên phú kỳ thực cũng không cao lắm. Hoàn toàn không có cách nào cùng hắn chiến đấu thiên phú thành tỷ lệ thuận. Đương nhiên, Uchiha Mikoto ngoại trừ, hay là bởi vì nàng là nữ tử quan hệ, xem cũng phải so với nam nhân nhiều hơn nhiều đáng tiếc. Ở Uchiha bên trong, nữ tử là sẽ không tham chính. Ở trong mắt bọn họ, nữ nhân càng nên giúp chồng dạy con. Nữ nhân là không lớn bao nhiêu quyền lợi. Bình thường ở một gia đình bên trong, địa vị tối cao chính là phụ thân, thứ yếu là nhi tử, cuối cùng mới là mẫu thân và con gái. Điều này cũng nhất định bọn họ bi kịch chỉ có như vậy phải không? Uchiha Mikoto sâu sắc thở dài một hơi nói rằng, nàng biết này cùng không nói là một cái dạng. Uchiha làm sao có khả năng sẽ dung nhập vào bách tính bình thường bên trong? Phải biết Uchiha bộ tộc nhưng là đem huyết thống xem cực kỳ trọng yếu. Tuyệt đối không cho phép huyết mạch của chính mình lưu truyền đi. Uchiha nam tử bình thường là sẽ không cưới họ khác nữ tử. Nhiều nhất chỉ có thể để những cô gái kia làm tiểu thiếp. Mà ngoại tộc nam tử muốn cùng Uchiha nữ nhân kết hôn, cũng chỉ có thể lựa chọn ở rể. Ở một trình độ nào đó bọn họ là đúng. Này càng có thể duy trì Uchiha Sharingan thuần khiết tính. Uchiha bộ tộc dù sao cũng là từ Indra bên kia lưu truyền tới nay, là thuộc về lục đạo tiên nhân hậu duệ. Nếu như loạn kết hôn, hay là Uchiha sớm không còn loang lổ huyết thống để những người kia rất khó thức tỉnh Sharingan. Vì lẽ đó, đây đối với Uchiha tới nói là một vấn đề khó khăn. Hay là này mãi mãi cũng sửa không được đi. Shimura Yu nhẹ nhàng cười nói, gia tộc nguyên bản chính là chiến quốc thời đại di chứng về sau. Bây giờ nhẫn giới đại cục thế là các đại quốc đối lập. Nhẫn thôn trong lúc đó đấu sức. Thế nhưng làng bên trong nhưng cũng đang không ngừng câu tâm đấu giác bên trong. Nói đến lúc sau, Shimura Yu trong mắt cũng né qua một vẻ ảm đạm. Hắn lại nghĩ tới Hatake Sakumo. Vị này đã từng đối với mình rất chăm sóc tiền bối, thậm chí hắn chết đều có quan hệ tới mình. Này đều là Konoha dơ bẩn bên trong đấu tranh gây nên. Cũng không biết Kakashi thế nào rồi. Chính mình có muốn hay không lúc nào đem Chidori nghiên phát ra, sau đó dạy cho Kakashi. Có điều cái kia tự hồ là copy ninja Hatake Kakashi duy nhất tự nghĩ ra nhẫn thuật. Nếu như chính mình để nó trước thời gian được xuất bản, Kakashi há không phải là không có nguyên sang nhẫn thuật. Này sẽ dẫn đến thanh danh của hắn giảm xuống không ít. Hơn nữa không có Sharingan, Hatake Kakashi không cách nào điều động Raikiri. Chẳng lẽ còn muốn chính mình giúp Kakashi đi kiếm một con Sharingan lại đây? Hiện tại Raikiri đối với Hatake Kakashi tới nói vẫn là quá sớm. Chính mình đi chỉ đạo hắn một ít thể thuật đi, bởi Hoành Tảo Thiên Quân quan hệ, Shimura Yu đối với đao thuật cũng tương tự có không nhỏ trình độ. Tuy rằng hiện tại Hatake Kakashi là Namikaze Minato đệ tử, thế nhưng này cũng không trở ngại Shimura Yu đối với Hatake Kakashi tiến hành chỉ đạo. Namikaze Minato là sẽ không chú ý. Lại nói chờ trở lại Konoha sau khi, có muốn hay không đem Namikaze Minato cũng điều lại đây. Cái tên này tuyệt đối là một cái tiềm lực. Trong chính trị năng lực cũng có thể không kém. Bằng không cũng sẽ không bị Sarutobi Hiruzen tuyển vì là đệ tứ Hokage. Namikaze Minato cũng coi như là Shimura Yu người mình. Thân tín tự nhiên là muốn tuyển chọn người mình làm Shimura Yu. Đám người nhàn nhã ở Hòa Quốc cảnh nội bước đi thời điểm, Hokage bên trong phòng làm việc. Sarutobi Hiruzen cảm giác cả người cũng không tốt từ khi Konoha trong địa lao tù phạm xong. Sau khi đi ra, Konoha chị An liền vẫn luôn không phải rất tốt. Bất kể là chỗ sáng Konoha đội cảnh vệ vẫn là trong tay hắn ám bộ, đều có chút giật gấu vá vai mùi vị, thậm chí ngay cả Danzo Root gần nhất cũng đang giúp trợ duy trì chị An. Lần này bọn họ xem như là thật sự bước chân đến quá to lớn kéo tới trứng, có điều cái này cũng là hạnh phúc buồn phiền. Sarutobi Hiruzen biểu thị nếu như có thể, hắn hy vọng kéo càng lợi hại một điểm. Danzo, con trai của ngươi đi như thế nào như thế chậm a? Đều 2 ngày. Sarutobi Hiruzen kéo chính mình từ ít ỏi tóc quay về một bên. Danzo nói rằng hai người tuổi tác gần như, có điều gần nhất rõ ràng cảm giác ra. Sarutobi Hiruzen xem ra muốn so với Danzo lão như vậy một điểm. Điều này làm cho lão hầu tử có chút ước ao ghen tị. Tại sao chính mình xem ra liền như vậy già nua đây? Có vẻ như ở trong 4 người, liền hắn lão hóa rõ ràng nhất. Khổng lồ lượng công việc hơn nữa mất còn nỗi đau. Coi như là người sắt cũng có chút khó có thể kiên trì, ai biết hắn chạy đi nơi đâu cơ chứ. Tiểu tử này hay là ở biểu hiện hắn bất mãn đi. Nói tới Shimura yêu, Danzo khắp khuôn mặt là từ ái. Khiến người ta rất khó tin tưởng. Này sẽ là Konoha to lớn nhất đao phủ thủ. Này hoàn toàn không phải cùng một người mà. Nói như vậy, trách ta. Ta cũng là vì tốt cho hắn. Lúc trước những tên kia đề nghị thời điểm, ta cũng cảm thấy đây cũng không phải là chuyện xấu. Nếu là cái này bộ ngành thành lập tốt, thậm chí là không kém hơn ám bộ ngành. Hơn nữa cũng chỉ có hắn thích hợp nhất. Sarutobi Hiruzen mạnh mẽ hấp một cái yên. Hắn cũng rất buồn phiền a. Vị trí này xem ra vất vả không có kết quả tốt. Thế nhưng cũng là cái thực quyền rất lớn bộ ngành. Hơn nữa cũng chỉ có Shimura yêu phối hợp hắn thông linh thú mới có thể càng tốt hơn đảm nhiệm cái chức này. Trách kỳ thực Konoha lần này vốn là cũng không sẽ xảy ra chuyện như thế. Chỉ có điều gần nhất siêu cấp phao phao con kia tiểu tử gần nhất lại bãi công. Tựa hồ là bởi vì Shimura yêu cũng không có cho nó lưu lại đầy đủ khẩu phần lương thực. Dẫn đến tiểu tử đối với thức ăn không hài lòng này có thể sầu khổ su nết đám người. Bất kể là Sarutobi bộ tộc thông linh thú chuối tiêu vẫn là Jiraiya cóc bộ tộc ăn sâu, đều đem ra cho siêu cấp phao phao từng thử. Tiểu tử đều không hài lòng trực tiếp nháo nổi lên bãi công. Điều này cũng làm cho một ít đối với siêu cấp phao phao có ý nghĩ gia tộc ngừng chiến tranh. Vật này bọn họ chiêu đãi không được. Điểm ấy ta nghĩ hắn nên cũng biết. Chỉ là ở biểu thị hắn rất bất mãn mà thôi. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có một cái Mikoto tồn tại. Hắn bao nhiêu cũng phải biểu thị mới được. Danzo đối với Uchiha bộ tộc cũng không có quá nhiều hảo cảm. Khoảng thời gian này Uchiha bộ tộc lại bắt đầu phạm hai. Để Danzo hết sức khó chịu, Sarutobi Hiruzen gật đầu. Theo tên tiểu tử kia đi. Hắn biết một cái độ. Hắn đối với Shimura yêu vẫn là rất tín nhiệm. Từ nhỏ đã biểu hiện ra siêu nhân trí tuệ, gần nhất những gia tộc này lại bắt đầu không an phận. Tranh quyền đoạt lợi hại. Tân quy tắc cũng có thể dần thực thi. Danzo quay về Sarutobi Hiruzen nói rằng giờ khắc này hắn cũng không khỏi không khâm phục. Sarutobi Hiruzen, mặc dù mình quyết đoán muốn so với Sarutobi Hiruzen lớn, thế nhưng hắn cũng là bị bức ép. Ai để cho mình có một cái không bớt lo nhi từ đây? Thế nhưng Sarutobi Hiruzen ở Hokage ở vị trí này vẫn đúng là làm được cúc cung tận tụy chết sau đó. Đã, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.